Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thế, cũng phải đợi hắn có thể hành động trở lại đã. Hàn Nguyệt trưởng môn không thèm để tâm, tay cầm ngọc giản, khí thế dần trở lại. Truyền tin về đi, hiện giờ điều chúng ta cần là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng lần sau tổ chức đệ tử vào Bính Túc Lâm triều lịch luyện, có thể tiện thể giúp bọn họ tìm vị thủ tịch đệ tử kia của Lăng Vân Tông một thể. Sau khi đệ tử truyền tin của Linh Thú Tông rời đi, trưởng lão Du Mông trầm ngâm thật lâu. Lần trước hình như mấy đệ tử tiên môn phương Bắc đã mang không ít vật chân quý từ Bính Túc Lâm triều ra ngoài. Với Bính Túc Lâm triều mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển. Trưởng môn Hàn Nguyệt chậm rãi đáp, nơi ấy là quỷ vực trù phú nhất phương Nam của chúng ta. Đừng đốt nữa, mau dừng tay lại. Trong Bính Túc Lâm triều, từng tiếng gào thét như hóa điên vang vọng giữa không trung. Nghiệp hỏa bùng cháy dữ dội ở khắp mọi ngóc ngách của quỷ cảnh. Muôn loài sinh linh vì cầu sinh mà thi nhau lao lên trời cao. Các cường giả trong quỷ cảnh muốn ngăn cản sở lạc, nhưng giữa biển lửa mênh mông ấy lại chẳng thể tìm ra thân ảnh chân thực của nàng. Từ một vùng đất tài nguyên phong phú biến thành cằn cỗi chỉ trong vài ngày. Nam nhân tóc xanh dưới sự đỡ đần của kẻ khác vẫn không ngừng ho ra mông vì tức giận. Hết rồi, tất cả đều không còn nữa, không còn gì cả. Trong các đại tộc đã sớm có người lòng dạ đê o động. Hay là chúng ta nhượng bộ nàng đi, cứ cháy mãi thế này, e rằng đến cả khả năng hồi sinh của đại địa cũng tiêu tan mất. Đúng thế, đến lúc đó muốn dựng lại quê nhà cũng chẳng có cách gì. Hơn nữa nữ nhân này tà dị đến cực điểm, thiêu xong vạn vật trên mặt đất rồi, nói không chừng lại trở tay xê sạch chúng ta. Phải rồi, kẻ có năng lực mạnh mẽ thì tự bảo vệ được, còn như chúng ta tư chất kém cỏi, tu vi cũng không cao, là chỉ chờ tê dưới tay nàng thôi. Từng câu, từng tiếng như ma chú dội vào tai người nam nhân tóc xanh. Đến cuối cùng, ngay cả cây da da cũng đã lay động, lặng lẽ tiến lại gần hắn hơn. Hay là, không còn cách nào nữa? Không còn thật rồi, sắc mặt hắn trắng bệch. Hiện tại ta căn bản không thể thi triển lại thiên địa chi lực. Cây da da thở dài một hơi, sau đó phóng linh lực truyền âm vang khắp bốn phương tám hướng. Giọng nói vang vọng mỗi góc lửa. Ngoại giới chi nhân, chúng ta quyết định đưa ngươi ra khỏi nơi này, nhưng cần một thời gian, đợi hắn khôi phục thân thể, có thể tái sử dụng thiên địa chi lực. Nếu ngươi đồng ý với quyết định này, thì hãy lập tức dừng hành động của mình. Người ngoại lai, nếu chúng ta đã hạ quyết tâm cùng chết, vậy thì ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Lập tức dừng tay. Trong biển lửa rực cháy, một bóng người vận hồng y dần dần hiện rõ. Sở Lạc ngồi xếp bằng trong nghiệp hỏa, trong mắt mang theo nụ cười chế nhạo. Giờ ta chẳng còn chút lòng tin nào với các ngươi nữa. Đổi lại, ta càng thiên về việc cùng chết. Điên rồi, đúng là một kẻ điên. Nam nhân tóc xanh nghiến răng ken két, lửa giận dâng trào khiến hắn bất ngờ thoát khỏi hai người đang đỡ lấy mình. Xông thẳng về phía Sở Lạc. Tuy sau khi vận dụng thiên địa chi lực, cơ thể đã vô cùng suy kiệt, nhưng hắn vẫn có lòng tin vào bản thân. Huống hồ, trong số này chỉ có mình hắn có thể điều khiển thiên địa chi lực. Nghĩa là nếu Sở Lạc muốn rời đi, chỉ có thể thông qua hắn. Nàng nhất định sẽ không dám hạ thủ quá nặng, cho đến khi đầu hắn bị tơ khống chế của nàng cắt phăng. Chiếc đầu trừng trừng đôi mắt rơi xuống nghiệp hỏa, chớp mắt hóa thành tro tàn, mà ngọn lửa nghiệp chướng lại càng bốc cháy dữ dội hơn. Cái C, H, E, tê của nhanh nhân tóc xanh khiến cho các sinh vật trong quỷ cảnh càng cảm thấy nơi này như hóa thành luyện ngục trần gian. Muốn từng kẻ lên, hay là cùng xông vào một lượt? Thanh âm của Sở Lạc lại vang vọng giữa không trung. Chúng nhân đều trừng mắt nhìn người giữa biển lửa. Thật khó tưởng tượng một kẻ chỉ mới kim đan trung kỳ lại dám buông lời khiêu khích như thế. Nhưng chẳng thể dùng lẽ thường để suy đoán nàng. Vì nàng vốn không phải người thường, mà là một kẻ điên. Những người giữa không trung chỉ lùi lại thêm vài bước. Nào còn ai dám liều mạng với nàng nữa. Sau khi kết thành kim đan, Sở Lạc không còn cần chủ động dẫn khí vào thể nữa. Dưới sự vận chuyển của kim đan, thân thể có thể tự hành tu luyện. Ngọn lửa ấy cháy suốt một thời gian dài. Còn Bình Túc Lâm triều xưa kia thì đã không còn dáng vẻ như trước nữa. Nửa năm sau, khi nghe tin đệ tử trưởng môn Lăng Vân Tông đang trên đường tới Linh Thú Tông, Hàn Nguyệt trưởng môn lập tức gửi thư cho ba tiên môn còn lại, chuẩn bị tổ chức một chuyến thám hiểm đến Bình Túc Lâm triều cho đệ tử bốn tông. Hiện tại, trong các tiên môn phương Nam, cũng chỉ có trưởng môn của Linh Thú Tông và Bình Chân Tông là đã tạm thời trở về. Nghĩ đến việc tích lũy của các tiên môn trong thời gian này đã bị hao hụt nghiêm trọng, cũng là lúc nên vào quỷ cảnh gom góp chút tài nguyên mang về. Tề trưởng môn cũng đồng ý với đề nghị của Hàn Nguyệt. Hai vị trưởng lão trấn giữ ở hai tông còn lại cũng không phản đối. Vì vậy, khi Hạ Tinh Châu vội vã chạy đến để hỏi tội, liền bắt gặp cảnh các đệ tử các tông đang chuẩn bị lên đường đến Bình Túc Lâm triều. Trưởng môn Hàn Nguyệt điềm nhiên nói, các trưởng lão muốn khôi phục nguyên khí đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị mở kết giới Bình Túc Lâm triều sao? Một lời nói ra, ngọn lửa giận của Hạ Tinh Châu cũng chỉ có thể nghẹn lại trong lòng. Nếu Hạ Tiểu Hữu muốn vào quỷ cảnh tìm người, thì đừng đứng đây làm gì. Phi Chu đến Bình Túc Lâm triều sắp khởi hành rồi. Hay là ngươi muốn tự mình đi? Lời trưởng môn Hàn Nguyệt lại vang lên. Hạ Tinh Châu không nói gì thêm. Xoay người lên Phi Chu. Giờ hắn mới được nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Sau khi rời khỏi phụ cận ma thần cảnh liền lập tức chạy đến nơi này. Suốt dọc đường không có thời gian điều tức. Linh lực trong người chưa hồi phục được một nửa. Tiếp theo còn phải vào quỷ cảnh tìm Sở sư muội. Có thể giữ được chút sức nào thì giữ chút sức ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ thần thái rạng rỡ của các trưởng lão Linh Thú Tông được phái đi lần này, liền biết họ tuyệt đối không phải đến bây giờ mới có đủ năng lực để mở kết giới. Tranh thủ thời gian trên Phi Chu, Hạ Tinh Châu ngồi thiền điều tức. Khi cảm nhận được Phi Chu đáp xuống, hắn mới tỉnh lại. Sau khi các trưởng lão Linh Thú Tông mở kết giới, một nhóm đệ tử trẻ tuổi liền chen nhau tiến vào. Nhưng vừa mới bước chân vào quỷ cảnh, họ liền ngây người, thậm chí có kẻ lặng lẽ quay trở ra. Trước mắt họ là một vùng đất hoang vu đến tận chân trời. Các đệ tử còn lưu lại trong quỷ cảnh bắt đầu xôn xao bàn tán. Đây thật sự là Bình Túc Lâm triều sao? Có khi nào chúng ta đi nhầm quỷ cảnh rồi không? Lần trước ta đến đây đâu có thế này. E là thực sự đi lạc rồi. Hạ Tinh Châu chen vội vào quỷ cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững người. Nhưng lập tức lao vào sâu hơn bên trong. Sở sư muội không dễ gì xê, hát, ế, tê như thế. Những gian khổ trước đây, nàng đều vượt qua được. Nàng nhất định vẫn còn sống. Ở đâu đó trong quỷ cảnh này, nhất định phải tìm ra được nàng. Cách chương